Kho sách nói.com.vn mến chào quý thính giả. Quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tự Dân, người dịch Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Huy Cố. Trong phần trước, quý thính giả đã được lắng nghe nội dung của phần 3 nằm trong bí quyết chính, phương pháp người sử dụng để nhận biết nhân tài. Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung phần 4 của bí quyết chính. Phương pháp tuyển chọn nhân tài của Lưu Hướng. Lưu Hướng ở thời Tây Hán, phân đạo xử thế của bề tôi thành Lục Chính và Lục Tà, cho rằng chiếu theo tiêu chuẩn làm người của Lục Chính thì sẽ lưu danh muôn đời, nếu phạm vào Tà thì sẽ để xấu nghìn năm. Trong lịch sử mấy nghìn năm, các vương triều của Trung Quốc từng hương suy nối tiếp, chẳng khó phát hiện thực sự của lịch sử. Đế vương anh minh một đời có được thành tựu to lớn thì cần có ba điều kiện sau. Một là có người thầy không ngừng gợi mở cho đế vương, hai là phải có cận thần dám nói thẳng, ba là phải có những nhân viên giúp việc ưu tú. Những người ấy phò tá quân vương chủ yếu là thông qua cởi mở, nói thẳng để đạt được mục đích an bang trị quốc. Cũng như vậy, chứng hưng ở một đơn vị, thành công của một lãnh đạo cũng cần có thuộc hạ trung thành với chức vụ, là cố vấn, quân sư, bộ tướng, bí thư của người lãnh đạo, có thể thẳng thắn cạn gián đề ra kế sách có tính khả thi, khiến công ty phát triển hưng vượng. Nếu là trung thần, không thể không nói năng thẳng thắn, mà không dám nói năng thẳng thắn, thì không phải là trung thần. Lý Tư, Lục Giả, Ngụy Trưng sở chỉ được người đời xưng tụng và vĩnh viễn ghi tên tuổi ở sử sách đều bởi vì họ dám nói thẳng. Song chẳng phải ai cũng đều có thể thành công, bởi vì sự bất đồng về tính cách, từng trải của họ mà sự nhận thức về thế giới cũng không tương đồng. Bởi thế là trung thần cần phải tận trung, thẳng thắn nói năng, không cần phải lo nghĩ có thành công hay không. Tướng quân họ Bành ở hội nghị Lương Sơn đã vì đảng, quốc gia và nhân dân tận trung mà không sợ rơi mất mũ miệng, thẳng thắn can gián, tuy không thành công song cũng là một đại trung thần của nhân dân. Lục Chính: A. Thánh thần, bề tôi cực giỏi. Đầu mối của sự việc còn chưa rõ, dấu tích vẫn chưa có sự xuất hiện, đã có thể thấy rõ được lẽ tồn vong được mất. Từ đó mà sớm đề phòng, khiến chủ nhân được yên ổn, thường là xảy ra ở những lúc phồn vinh, người như vậy gọi là thánh thần. B. Lương thần, có thể toàn tâm toàn ý với công việc, thường cung cấp cho chủ nhân chủ ý tốt, khích lệ bề trên tuân theo lễ nghĩa, hiện cái sách hay, thực hành chính sự tốt đẹp, uốn nắn sai lầm, người như vậy gọi là lương thần. Tiêu Hà khi Lưu Bang cùng Hạng Vũ tranh giành bá quyền, ông ta lấy thân phận thừa tướng ở lại Quan Trung, bảo vệ dân chúng, phát triển kinh tế, toàn lực chi viện cho tiền tuyến. Cần người có người, cần vật chất có vật chất, khiến Lưu Bang duy trì được chính sự, kiên trì cho đến thắng lợi cuối cùng. Đến khi luận công ban thưởng, nhiều người cho rằng Tào Tham có đến 70 vết thương, có công lao phá thành chiếm đất, đáng được xếp thứ nhất. Quan Đội Hầu Ngạc Quân lại không đồng ý như vậy. Ông ta cho rằng Tiêu Hà đáng được kỳ công số 1. Ông nói, cầm cự 5 năm, thường là hao binh tổn tướng, mấy lần phải chạy tục mạng, song Tiêu Hà từ Quan Trung phái quân bổ sung, chẳng cần có lệnh mời mà mấy vạn người vẫn được điều đến. Trong mấy năm quân Hán cố thủ ở Vinh Dương, lương thảo chuyển vận khó khăn mà Tiêu Hà vẫn cho chuyển vận lương thảo kịp thời. Bệ hạ tùy mấy lần để bất Sơn Đông, Tiêu Hà lấy Quan Trung để chờ đợi bệ hạ. Đấy là công lao muôn đời. Những người như Tào Tham có thể kể đến hàng trăm người, đâu có thiếu gì, sao lại lấy công một đời đặt lên công lao một đời được? Sao lại lấy công lao một đời mà đặt lên công lao muôn đời được? Tiêu Hà thứ nhất trên cả Tào Tham. Tiêu Hà là thứ nhất trên cả Tào Tham. Lưu Bang nghe nói vậy thì rất tán thành. Tiêu Hà tuy được xếp thứ nhất lại càng thêm khiêm nhường cẩn thận. Khi Lưu Bang tiêu diệt chư hầu, Tiêu Hà bởi không muốn để nghi kỵ đã mua ruộng đất của những người bình dân với giá rẻ, gây một ấn tượng tham lam không có chí lớn, đồng thời để Lưu Bang đem số đất bỏ không phân cho nông dân cày cấy. Tiêu Hà đã bôi nhọ danh tiếng của mình mà đem lòng dân nhường cho Lưu Bang, chính xác là có dụng tâm kỹ lưỡng. Khi bệnh tình đã nguy kịch, Tiêu Hà lại tiến cử Tào Tham làm tướng quốc, thể hiện sự đại độ của một danh thần. C. Trung thần, thức khuya dậy sớm, chăm chấm với công việc, có thể tiến cử hiện tài, lấy sự tích của quân vương anh minh trong lịch sử mà khích lệ chủ nhân, có thể khiến quốc gia an toàn, xã hội ổn định, dân chúng được hạnh phúc. Chính là bởi có trung thần như Gia Cát Lượng cùng các phụ tá Tử Uyển, Phí Vĩ mà A Đỗ tầm thường mới có thể ngồi yên ở ngôi hoàng đế được 41 năm. D. Trí thần. Có đủ sáng suốt xem xét, dự trắc thành bại, cũng như sớm dự phòng hoặc bổ cửu lấp kín lỗ hổng, chật đứt cội rễ của họa hại, khi chủ nhân cuối cùng chẳng phải âu lo gì, người như vậy gọi là trí thần. Lưu Thiện lúc mới lên ngôi, đại nạn mới qua, giang sơn chưa định, lòng dân chưa yên. Nước Ngụy đã điều 5 đạo quân tiến đánh nước Tục. Lưu Thiện ngồi chưa yên chỗ, vội triệu Gia Cát Lượng vào trong cung bàn bạc để tìm đối sách. Lại gặp lúc Gia Cát Lượng thắc bệnh không ra, chẳng biết làm sao, Lưu Thiện đành phải thân hành đến phủ thừa tướng, vốn là Gia Cát Lượng sớm đã nghĩ được đối sách và cách điều binh khiển tướng đối phó với 5 đạo binh mã của Tào Ngụy, dùng Mã Siêu đối phó với 10 vạn quân lương từ Tây Bình Quang tiến vào, để Ngụy Diên đối phó với 10 vạn mang binh của Mạnh Hoạch xâm phạm 4 quận Ích Châu, để Lý Nghiêm thuyết phục 10 vạn binh mã của hàng tướng Mạnh Đạt ra lệnh án binh bất động để Trừ Vân ở Bình Dương Quan nghênh chiến với 10 vạn binh mã của Tào Chân, lại lên cho Đặng Vân đi sứ Đồng Ngô, với Đồng Ngô kết làm môi trăng cũng để lùi được 1 đạo binh mã. Mặt khác, Trường Bào, Quang Hưng mỗi người dẫn 3 vạn binh mã đóng ở nơi hiểm yếu làm kế an toàn. Gia Cát Lượng là trung thần trí thần, kể dùng người, nếu có được nhân tài như vậy phụ tá có thể kê cao gối mà ngủ. Tiếp theo là Trinh thần, có thể chịu phép công, vì việc công không nhận hối lộ, với bổng lộc phần thưởng thì không chịu nhận, dáng vẻ chỉnh tề, sinh hoạt thuần phát, không phô trương, người như vậy gọi là Trinh thần. Ví dụ như Diêu Sùng làm tể tướng 3 vương triều là Võ Tắc Thiên, Duệ Tông, Huyền Tông. Ông cho rằng làm trọc phú thà rằng thanh bần còn hơn, có tác dụng khai sáng sự thịnh vượng, trung hưng so mấy người con thì không xứng đáng, dựng hối lộ bị người ta chê bai. Diêu Sùng tiến cử Tống Quỳnh và Ngô Tiến Quốc thay cho mình, không thẹn là một trung thần. Tiếp theo nữa là Trực thần. Khi quốc gia xáo động, quân vương hỗn loạn mà không ai vua bỏ đỡ, dám thẳng thắn càng gián, kể rõ lỗi lầm của quân dương, không sợ bị rơi đầu, vì nước giàu, dân yên mà không sợ hãi, người như vậy gọi là Trực thần. Ở đời nhà Minh, hoàng đế và Tĩnh bề mang với đạo tiên không sửa sang triều chính, chính sự cho bọn gian định thao túng, thiên tai mất mùa, dân chúng rất khốn khổ. Đại thần Dương Tôi, Dương Tước càng chán liền bị sát hại, vì thế không khí a dua bờ đỡ ngày thêm nghiêm trọng. Hà Thủy bây giờ làm hổ bộ chủ sự, thấy dân chúng thống khổ, quốc gia châu đảo, liền quyết tâm can gián. Để tỏ rõ quyết tâm, ông ta mua sẵn 1 cỗ quan tài, từ biệt người già, rồi dân sớ lên trách cứ Gia Tĩnh khá nặng lời. Gia Tĩnh không muốn để Hải Thủy lấy cái chết mà được tiếng tốt là dám can gián quân dương, đã không giết ông ta, chỉ nhốt ông ta vào trong ngục. Không lâu sau, Gia Tĩnh bị đầu độc mà chết. Hải Thủy liền được trọng dụng, ông ta ra sức cải cách, có chiến tích to lớn. Khi ông từ trần, dân chúng ở kinh thành nghỉ việc mà khóc lóc, người đưa tang kéo dài hàng trăm dặm. Lục ta, xấu dạng, quan lại xấu xa. A. Cụ thần. Quan lại mà tham lam tước lộc phú quý, không lo nghĩ công việc chìm đổi với thế sự, mà được voi đòi tiên, người như vậy gọi là cụ thần. Loại người này có đặc điểm là không tham ô, không nhận hối lộ, không nổi nóng thất thường, hòa nhã với mọi người, thậm chí đến sai lầm cũng không phạm phải. Họ chỉ biết có bổng lộc mà không lo làm việc thực tế, không làm việc đương nhiên là không phạm sai lầm. Song loại người này sẽ đem tiền đồ của một đơn vị, một công ty, thậm chí là của một quốc gia mà vứt sang một bên. B. Du thần. Chủ nhân nói gì, họ đều nói rằng phải. Bề trên thích gì, họ thì cố sưu tầm bằng được để lấy lòng chủ nhân. Họ dẫn chủ nhân vào con đường ăn chơi hưởng lạc, không lo việc, đấy là du thần. Ở thời Càn Long, Hòa Thân giữ chức nghị chính đại thần, đô thống kiêm thị vệ đại thần. Ông ta có vẻ mặt tươi tỉnh, dáng vẻ thanh nhã, mồm mép lanh lợi. Giả sử ghi lại rằng ông ta được Càn Long yêu mến bởi có khuôn mặt rất giống với một phi tần của Càn Long đã bị Ung Chính bằng chết oan uổng. Ngày sinh của ông ta cũng khớp với ngày mà phi tần đó phải treo cổ, nên Càn Long cho là hậu thân của người tình oan uổng của mình. Hòa Thân rất khéo quan sát ngôn ngữ, cử chỉ, nắm rõ những yêu ghét, tính nết, thói quen sinh hoạt của Càn Long, ra sức múa võ. Cuối cùng được Càn Long rất sủng ái, ông ta còn có quan hệ thông gia với Càn Long. Càn Long gả nàng công chúa thứ 10 rất được yêu mến cho con của Hòa Thân. Hòa Thân kể được sủng ái mà lộng quyền, tham lam quá đỗi, mượn cớ xưng tụng tài cán của Càn Long mà xuôi ông ta bắt chước Khang Hy tuần du Giang Nam. Trên đường đi ông ta lại sách nhiễu quan lại địa phương, đến cả cống vọng của các nước phải qua tay ông ta xem xét rồi mới cho nhập kho. Gia đô của ông ta cũng giàu sang ngang với vương hầu. Khi hoàng đế Gia Khánh cho kê khai gia sản của Hòa Thân thì mới phát hiện ruộng đất của ông ta có đến hơn 8.000 hecta, gia sản thì có đến 800 triệu lạng bạc, mà triều đình nhà Thanh một năm thì chỉ thu nhập được mới 70 triệu lạng bạc mà thôi. Bởi thế dân gian có câu rằng Hòa Thân mà đổ, Gia Khánh ăn no, xem bản kê khai tài sản của Hòa Thân mà Thập Nhất Vương gia gửi cho hoàng đế Gia Khánh, người ta không thể không kinh ngạc. C là gian thần, mặt mũi gian xảo, nói năng khéo léo lại rất đố kỵ với hiện tại. Nếu là họ tiến cử thì chỉ nói ưu điểm mà không nói khuyết điểm, nếu họ gạt bỏ thì chỉ nói đến cái xấu mà không nói đến cái tốt, khiến quần vương thưởng phạt không đúng, người như vậy gọi là gian thần. Tiếp theo là sàm thần, tức là có tài biện bác ly gián thân tình cốt nhục của quân vương, tạo ra sự hỗn loạn trên dưới, người như vậy gọi là sàm thần. Muốn cho mình tròn trặn thế nào thì cũng tìm đủ lý do, loại người ấy có thể nói là khá thông minh, có thể rào trước đón sau, chỉ tiếc là không theo đường phải. Vào khoảng năm Thiệu Hưng đời Nam Tống có 3 loại tiền là 5 đồng, 10 đồng và 50 đồng. Bởi tiền nhỏ dễ tiêu cho nên người ta hay tàng trữ, khiến tiền lớn khó lưu thông, tạo thành vật giá tăng cao. Tần Cối biết vậy, có một lần đi cắt tóc thưởng mấy đồng bạc nhỏ cho người thợ cắt tóc mà nói giữ lại làm lưu niệm. Không lâu triều đình sẽ hạ lệnh không dùng tiền nhỏ này nữa đâu. Tin đó truyền ra không đầy 3 ngày, tiền lớn được lưu thông, vật giá cũng hạ xuống. Viết lên đây bút giả không đành lòng được muốn đưa ra một giả thiết lịch sử. Nếu như Tần Cối dùng sự thông minh của mình để đối phó với quân Kim mà không hãm hại Nhạc Phi, vậy thì ông ta sẽ có công tích lớn lao với đương thời, hậu thế sẽ dành cho ông ta một địa vị lịch sử không đến nỗi tồi tàn. Tiếp nữa là tặc thần, là người chuyên quyền, biến trá, điên đảo trắng đen, hỗn loạn thị phi, cầu kết bè đảng, làm tổn hại lợi ích quốc gia và nhân dân, bức hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu, lấy đó mà đề cao địa vị của mình, người như vậy gọi là tặc thần. Triệu Cao là người chỉ hưu mà nói là ngựa, ở thời Tần Thủy Hoàng làm trung sa phủ lệnh, ở thời Tần Nhị Thế thì làm tướng quốc. Ông ta từng bởi phạm tội mà bị thiến, làm tập vụ ở trong cung. Ông ta có vóc dáng cao lớn lại rất khỏe, tính tình gian trá, mồm mép thì rất linh hoạt. Thế Tần Thủy Hoàng xem trọng pháp trị, ông ta cũng tự nghiên cứu hình luật, cũng có tài viết chữ khá đẹp. Khi Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên thống nhất văn tự, cuốn Viên Lịch Thiên của ông ta và cuốn Thương Hiệt Thiên của Lý Tư được viết gộp thành cuốn Thư Đồng Văn. Ông ta tìm trăm phương nghìn kế để tiếp cận và lấy lòng Tần Thủy Hoàng cùng người con nhỏ của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi, đồng thời giành được tín nhiệm của hai cha con Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cho Hồ Hợi đi theo Triệu Cao học pháp trị và thư pháp. Triệu Cao bèn mượn cớ đó để khống chế Hồ Hợi. Khi Tần Thủy Hoàng bị chết trên đường tuần du, ông ta lợi dụng chức quyền quản lý ấn tín, lập chiếu thư giả mạo, phế con trưởng lập con thứ, phát động cuộc chinh biến ở Sa Khâu, đưa Hồ Hợi lên vị trí hoàng đế. Ông ta xúi dục Hồ Hợi tàn sát cả anh em. Ở Hàm Dương giết hại 12 người anh em trong một lần, ở Đỗ Bưu giết hại 6 người anh em và cả 10 chị em trong một lần. Đối với Lão Thần cũng thẳng tay sát hại. Lý Tư bị Triệu Cao hãm hại, bị chém ngang lưng ở chợ. Triệu Cao được nắm giữ chức thừa tướng, thành ra Thái Tử Hoàng. Sau này ông ta lợi dụng cục diện hỗn loạn, nông dân nổi dậy mà phát động chính biến, để cho con rể và em trai tiến đánh Vọng Di Cung, bức Tần Nhị Thế phải tự vẫn. Song Triệu Cao cuối cùng vẫn chẳng có một kết cục tốt đẹp, đã bị chém chết. Và cuối cùng là Vong Thần, là người dùng lời lẽ gian tà mà lôi kéo quân vương, hãm quân vương vào chỗ bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, câu kết bè đảng, lấp tắc ngôn luận, khiến mọi người không phân biệt được thị phi đúng sai, khiến quân vương lưu truyền tiếng xấu ra bốn phương, người như vậy gọi là Vong Thần. Ở đời Tống, Sái Kinh là một tướng quốc được Tống Huy Tông sủng tính. Ông ta nếu không theo chính sự thì dựa vào tư pháp hẳn là sẽ lưu tiếng tốt trong lịch sử. Ông ta là một trong bốn đại gia tư pháp của đời Tống, song bởi nhân phẩm xấu xa đã lấy Sái Tư mà thay cho mình, ông ta bị gọi là đứng đầu lục tặc. Trong cuộc đấu tranh giữa phái biến pháp Vương An Thạch và phái bảo thủ của Tư Mã Quang, triều chính bây giờ sớm đắng chịu mưa, phản phúc vô thường, lúc thì Tân Đảng nắm quyền, lúc lại ra sức trừ bỏ Tân Pháp, mục đích chẳng vì nước giàu dân mạnh mà chỉ vì lộng quyền. Sau này ông ta có kết với năm kẻ gian tặc, và trừ những kẻ khác ý với mình, tăng cường những người thân tín, bởi khéo vơ vét của cải trong dân chúng, khéo lập danh mục mà có tài sản lớn, lại khéo lấy lòng Huy Tông mà ra sức vô trương đến nỗi kho tàng trống rỗng, quốc lực suy kiệt, quốc phòng thì bạc nhược, dân tình oán thán mà nổi dậy ở bốn phương. cuối cùng đặt dấu chấm hết cho giang sơn trăm năm của Bắc Tống. Trong tiếng chửi mắng của dân chúng, Sế Kinh 80 tuổi bị chết ở dọc đường lưu đày đến Trường Sa, song thiên hạ vẫn hận rằng còn chưa xử phạt nặng hơn. Phép tuyển chọn nhân tài của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên là một tướng lĩnh, một trung thần nổi tiếng đời nhà Thanh, bởi ra sức ngăn chặn cuồng phong sóng dữ mà trở thành một cây cột trụ của phương triều nhà Thanh. Đấy là bởi ông ta xem trọng nhân tài mà có được thành tựu trong sự nghiệp. Tăng Quốc Phiên tự mình dẫn quân thảo phạt, luôn đánh thắng, cuối cùng diệt được Thái Bình Thiên Quốc. Đó là bởi biết tài năng của người khác. Về điểm này, đến như một viên tướng nổi tiếng của Thái Bình Thiên Quốc là Thạch Đạt Khai cũng phải gật gù khen ngợi. Nam Hoài Cận có nói rằng Tam Quốc Phiên có 13 cuốn sách, chỉ còn là 2 cuốn. Một cuốn là Gia Thư, cuốn kia là sách nói về nhận biết nhân tài, gọi là Băng Giám. Ý tứ là lấy băng làm gương soi. Nguyên tác tuy viết rất ngắn, song ôm chứa tinh hoa tư tưởng của đạo gia, âm dương y học gia của Trung Quốc cổ đại, khá tinh tế và sâu sắc. Thực ra trên văn đàn của Trung Quốc, Tam Quốc Phiên cũng có một địa vị nhất định. Ông ta là nhân vật hàng đầu của phái Tương Hương. Văn chương không lấy văn vẽ để lấy hấp dẫn người khác, mà lấy thực sự cầu thị làm đầu, hình thành một phong cách riêng biệt. Tăng Quốc Phiên xem xét nhân vật, mục đích là để tuyển chọn hiện tại. Trong cuốn Băng Giám, ông đã gạt bỏ những tập tục trong giang hồ, xem trọng loại hình, xem trọng sự kỳ lạ. Ông lấy xuất phát từ chính thể, lấy thần sắc mà luận con người, từ trong trạng thái tỉnh mà nắm bản chất của người khác, từ trong trạng thái vận động mà xem xét sự quy tụ của họ, cân bằng và đối xứng, tương xứng và tương hợp, trung hòa và thích hợp, hài hòa và điều phối, chính và phụ. Nhân tài. Một, nhận biết nhân tài. Tăng Quốc Phiên cho rằng phương pháp của tuyển chọn con người là lấy người có tiết tháo, khi làm việc thì xử lý rõ ràng đâu ra đấy. Lúc làm việc làm được 5 điều là thân đáo, tâm đáo, nhãn đáo, thủ đáo và khẩu đáo. Thân đáo là phải dấn thân vào thực tiễn, thâm nhập cơ sở. Tâm đáo là công việc gì cũng phải phân tích nguồn gốc, tiền đề hậu quả của nó. Nhãn đáo là đối với người và việc phải quan sát kỹ lưỡng tỉ mỉ. Thủ đáo là phải tự tay làm việc, với vấn đề quan trọng của sự việc thì phải có ghi chép lại. Khẩu đáo là ra lệnh cho người khác làm việc, dặn dò kỹ lưỡng. Viên tướng Sái Ngạc đối với phương pháp nhận biết nhân vật của Tăng Quốc Phiên có bình luận như sau. Ông cho rằng người ở địa vị cao cần lấy biết người để làm nhiệm vụ của mình, cần dựa vào đó để phán đoán đấy là quân tử hay tiểu nhân. Kẻ dùng người có thỏa đáng hay không quyết định ở chỗ có thực sự hiểu biết người ta hay không, có làm được việc hay không, quyết định là ở chỗ lý giải sự việc có thấu triệt hay không. Không hiểu người thì không sử dụng được người, không hiểu đạo lý thì sự việc ra sao có thể làm được việc. Nếu người được dùng mà không xứng chức, việc làm không được tốt thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục, cuối cùng cũng khó mà được dùng thứ. Tăng Quốc Phiên nhấn mạnh tới tình huống làm việc và ngôn luận của thuộc hạ, đồng thời tiến hành xem xét cũng cho rằng thông qua phương pháp để thuộc hạ ai nấy đều đưa ra kiến nghị có thể khiến cấp trên nắm vấn đề rộng hơn, lại có thể quan sát được mức độ tài năng của thuộc hạ. Đấy là biện pháp tốt, bắn một mũi tên mà trúng cả hai con chim ưng. Trên cơ sở đó, nên xem xét tình huống làm việc của thuộc hạ để khỏi nhầm kẻ tiểu nhân chỉ giỏi mồm mép là nhân tài đã sử dụng. Tăng Quốc Phiên cũng chú trọng khéo léo xem xét nhân tài. Cuốn Thành Sử Cảo có chép rằng ông đối với khách khứa thường chỉ chăm chú nhìn mà không nói gì, thường ghi nhớ được sự hơn kém của người khác khá sắc bén. Do sự từng trải nên ông quan sát nhân vật càng thêm tinh tế, từ tướng mạo, ngôn ngữ, cử chỉ, việc làm đều ở trong tầm nhìn của ông. Tăng Quốc Phiên khéo nhận biết con người cho nên thu thập được rất nhiều người có nhân tài, thực học. Cuộc sống của ông có một số may mắn, với điều này có quan hệ rất lớn. Thứ hai là cầu tài. Tăng Quốc Phiên cho rằng không có nguồn binh lính cũng không đáng lo, không có quân lương cũng không đáng kêu gào. Muốn tìm một người không tranh giành danh lợi, lại sợ lạc hậu về phương diện trung nghĩa, đấy mới là điều khiến người ta lo lắng. Ông cho rằng đạo lý của người điều hành chính sự và mạng lưới nhân tài có 4 điểm yêu cầu như sau. Một là thu nạp rộng rãi, hai là cẩn thận sử dụng, ba là thường xuyên giáo dục, bốn là tăng cường quản lý. Ông cũng từng nói với người em rằng chú cần xem cầu tài là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Với người không có năng lực, nếu là bạn bè chí thân cũng không cần giữ ở lâu, chủ yếu là lo lắng người có tài không muốn cộng sự với mình. Tăng Quốc Phiên mang tấm hình cầu tài bức thiết mà chân thành, đúng như ông từng nói, không được thì không nghĩ. Ông ta mỗi lần đến một nơi nào đó Việc đầu tiên là thăm hỏi hiện tại, những kẻ dưới trướng như Vương Tất Đạt, Trình Hồng Chiếu, Trần Ngải đều tìm được từ đó. Ông bất luận là khi thông tin hay đàm thoại, thường hỏi han tỉ mỉ ở địa phương có nhân tài hay không, nếu có thì hãy điều đến bên cạnh mình. Để tránh việc dùng người hẹp hòi, ông không vứt bỏ lời can gián, không đố kỵ với hiện tại, không bài xích người khác ý mình, cho nên càng ngày càng nhiều nhân tài tìm đến dưới trướng của ông. Vì thế thanh thế xưa nay cũng hiếm thấy. Thuộc hạ của ông ta nói đương thời quân quan các xứ tụ tập ở đại doanh của Tam Quốc Viên không dưới 200 người. Quá nửa đều là người tự tìm đến. Đến khi Tam Quốc Viên được cử là tổng đốc Lưỡng Giang, dưới trướng có đến 100 người giúp việc. Ngoài ra còn có những quan viên, sĩ tử từ những nơi khác tìm đến. Có thể lý giải theo ý tứ hiện đại như sau, đấy là chí hướng, tài cán, hiểu biết và nghị lực. Sự thành công của kẻ sĩ khẳng định họ đã tìm thấy được ba điều, thiết nghĩ cũng không cần giải thích thêm. Tam Quốc Viên đặc biệt chỉ ra rằng, người quân tử lập chí cần có tấm lòng đủ dung nạp vạn vật và nhân loại, cần có chí lớn, tiến công lập nghiệp, có phẩm chất cao thượng, chỉ có như vậy mới không thẹn với công nuôi dưỡng của cha mẹ, không thẹn là một con người đứng giữa trời đất. Tam Quốc Viên lấy chí thú cao thấp làm chuẩn mực bình giá nhân vật, điều ấy khá dễ dàng, thấy được thành tựu sau này của một cá nhân, e rằng sẽ tìm không được một vĩ nhân mà lòng không có chí lớn. Thực ra Tam Quốc Viên cũng chẳng là thiên tài, thành công của ông là dựa vào chí hướng cao xa và nghị lực kiên cường. Ở trên cũng đã có lần nói đến, để đối được câu đối mà người cha đề ra, ông vẫn kiên trì ngẫm nghĩ hơn một ngày. Cuối cùng đã nghĩ ra được với đối, cái tính quật cường đã thấy từ lúc nhỏ. Lê Khải Siêu cũng từng nói về Tam Quốc Viên như sau, ông chẳng có một thiên tài siêu quần tuyệt lưng nào cả, song trong số hào kiệt đương thời, ông đã nổi trội ở lập đức, lập công, lập ngôn là ba điều muôn đời bất hủ. Lương Khải Siêu cho rằng nếu Tam Quốc Viên sinh muộn mấy chục năm có thể đã đối phó được với liên quân 8 nước, cứu được nhân dân Trung Quốc. Đấy hiển nhiên là lời lẽ khoa trương, song ảnh hưởng với lịch sử thì mặt trái của Tam Quốc Viên cũng rất lớn. Là một con người, cái đáng quý của ông là lập chí, tự vượt lên mình từ khó khăn và hiểu biết, từ cố gắng mà làm được việc. Ý nghĩa nhân sinh thập phần tích cực là ở đây. Tiếp theo là bồi dưỡng nhân tài. Tam Quốc Viên cho rằng nhân tài có thể thông qua bồi dưỡng rèn luyện mà có, khi tuyển chọn không nên đòi hỏi quá cao mà nói rằng chẳng có nhân tài đáng dùng. Ông từng nói rằng ở bầu trời này chẳng có nhân tài sẵn có, cũng chẳng có người sinh ra đã có ngay hiểu biết sâu rộng. Nhân tài đa phần đều từ trong gian khổ, khốn khó, nỗ lực rèn luyện mà ra. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói rằng, ví dụ như một nhà âm nhạc thiên tài, lúc sinh ra trong miệng phát ra cũng chỉ là tiếng khóc mà không phải là một khúc ca. Cho nên bất kể người ta bẩm sinh ra sao, học tập bồi dưỡng là con đường ắt phải trải qua mới thành tài. Nhân tài càng đảm đương gánh nặng thì càng phải bồi dưỡng, rèn luyện, thậm chí là phải được mài dũa. Khi Lý Hồng Chương đang mang hy vọng đầu quân với Tam Quốc Viên, họ Tăng lại lấy cớ việc quân bận rộn mà không gặp mặt. Việc đó kéo dài đến một tháng, Lý Hồng Chương đều chẳng có cơ hội để gặp được Tam Quốc Viên. Lý Hồng Chương nhờ Trần Ngải là bạn đồng niên với Tam Quốc Viên đến hỏi ý tứ của họ Tăng. Ai ngờ họ Tăng chỉ lấy việc xung quanh mà nói chuyện, chẳng có một câu trả lời rõ ràng. Thực ra Tam Quốc Viên thấy Lý Hồng Chương còn trẻ tuổi, dễ bồng bột, cho nên mượn cơ hội này để mài dũa ý chí của anh ta. Đấy cũng là một phen khổ tâm để bồi đắp cho Lý Hồng Chương. Sau này Tam Quốc Viên lại càng mài dũa anh ta hơn, khiến anh ta càng thêm trưởng thành. Họ Tăng quy định rằng lúc ăn cơm mọi người đến đủ cả rồi mới được ăn. Lý Hồng Chương buồn ngủ không đến ăn cơm sáng. Tam Quốc Viên mấy lần cho người đến thúc anh ta. Lý Hồng Chương vội vàng chạy đến phòng ăn. Tam Quốc Viên lạnh nhạt bảo rằng cần nhớ ở đây quý nhất là chữ thành thực. Nói rồi quay người bước đi. Song không lâu lại biểu dương Lý Hồng Chương là người có tài hoa, tương lai nhất định sẽ phổ cánh chim bằng còn hơn cả mình. Lý Hồng Chương cũng từng theo đại thần này tuần phủ kia, song cũng chưa học được làm mấy. Ở chỗ Tam Quốc Viên, anh ta học được những gì? Xem câu đối anh ta viết tặng họ Tăng thì đủ biết. Trận mạc 30 năm, lòng dạ đấu nung, những muốn môn sinh đông đảo, uy danh chính vàng dầm, trong ngoài yên định, xem ra tài cán ai bằng. Tiếp theo là sử dụng nhân tài. Đối với dùng tài ra sao, Tam Quốc Viên đã đưa ra ví dụ sau đây. Xem nhân tài như vị thuốc, dùng thuốc thì phải căn cứ vào bệnh mà cho thuốc, dùng tài thì phải từ sự việc mà thay đổi nên có khác. Nếu để nhân tài làm công việc không phải sở trường của họ, thì chẳng bằng có được một người bình thường. Điều này có vẻ giống như để nhiếp vệ binh chạy thi 100 mét, mà để Vương Quân Hà thi đấu vật thì cũng thật đực cười. Cây xà cứng rắn có thể phá tung cửa thành, song không dùng được vào việc lấp lỗ hổng, trâu chẳng thể bắt chuột, tướng mã chẳng thể giữ cửa, bảo kiếm mà chở củi thì chẳng bằng cái rìu, cái định quý chẳng thể đem ra cày ruộng được. Bởi thế mà Tăng Quốc Viên cho rằng, ở đời đáng sợ chẳng phải là không có nhân tài, mà là kẻ dùng người chẳng thể sử dụng nhân tài đúng chỗ. Nói về quan hệ giữa đức và tài thì quan điểm của Tăng Quốc Viên với điều đó ra sao? Ông cho rằng đức và tài, hai mặt ấy không thể thiên lệch ở một phương diện nào cả. Lấy nước làm ví dụ, phẩm đức của nó là nhuần thấm, công dụng là chở được vật và tưới ruộng rẫy. Lấy gỗ làm ví dụ, phẩm đức của nó là thẳng, lấy đó làm mái chèo hoặc làm xà cột, đó là tài của nó. Nếu đức là căn nguyên của nước, vậy thì tài là con sống của nước. Nếu đức là gốc của cây, thì cành lá là tài của cây. Có đức hạnh mà chẳng có tài khí làm phụ tá thì gần như là người ngu. Có tài khí mà chẳng có đức hạnh làm chủ thể thì gần như là tiểu nhân. Nếu tài và đức hai mặt chẳng thể kiêm được thì kẻ tiểu nhân chẳng có đức hạnh vẫn không bằng được người quân tử chẳng có tài năng. Tướng tài. Tăng Quốc Viên là một văn nhân tự mình cầm quân xung trận, thường luôn đánh thắng, sau này cuối cùng đánh bại được quân Thái Bình Thiên Quốc. Nguyên nhân chủ yếu là bởi nhận biết đúng đắn những người có tài làm tướng, cũng có thể bình giá và sử dụng họ đúng chỗ. Tăng Quốc Viên có khá nhiều phương diện để tuyển chọn tướng lĩnh cầm quân xung trận. Về phương diện chọn tướng, Tăng Quốc Viên cho rằng chọn lựa người có tài làm tướng cần tìm người có mưu lược sâu xa, có hiệu lệnh nghiêm minh, lại quen chịu đựng gian khổ. Người có đủ ba điều kiện ấy mới là người đáng được lựa chọn. Ông cũng cho rằng với người cầm quân, thứ nhất là tài năng phải đủ để điều hành trăm họ, thứ hai là phải dũng cảm không sợ chết, thứ ba là làm việc không thể đồn nóng thái quá. Tài năng cầm quân phải thể hiện ở ba phương diện: công chính, chuyên cần và thông minh. Về phương diện cầm quân, Tăng Quốc Viên cho rằng mục đích của việc cầm quân là lấy thiện chiến làm điều quan trọng nhất, thứ đến là yêu mến trăm họ. Có thể liên kết trên dưới khiến mọi người hòa hợp là điều quan trọng thứ ba. Về phương diện luyện binh, Tăng Quốc Viên ví việc luyện binh với thời Thức Ngôn Bác Cú, cho rằng chỉ cần mài dũa trăm bài thơ thì kết cấu lập ý đều đã quen thuộc cả, trong vận dụng thực tế cũng sẽ thuận lợi. Nếu là người đọc sách nhiều mà trên thực tế chẳng có người tâm đắc thì văn chương sẽ viết không hay được. Dụng binh cũng như vậy, cần có sự tinh thông lão luyện về trận mạc, có tướng lĩnh thuộc lầu binh pháp, trận pháp chẳng thể tham nhiều, nhiều chưa hẳn đã dùng được. Khi tiến quân, trong lòng mình phải có chủ kiến, chẳng thể bởi ý kiến của người khác mà bị tác động theo. Khi xuất binh ứng chiến, nếu như cánh quân khác không muốn xuất chiêu thì cánh quân của mình cũng nhất định quyết chiến. Khi không xuất binh ứng chiến, nếu như cánh quân khác có thôi thúc, cánh quân của mình vẫn kiên trì không xuất binh. Nếu như cả hai tương hỗ cùng xuất binh ứng phó, xem việc dụng binh như viết văn chương biển ngẫu, vậy thì chẳng thể dùng kỳ binh được. Về phương diện kỷ luật nghiêm minh, Tăng Quốc Viên cho rằng nếu là người khéo cầm quân thì hàng ngày phải nhắc nhở tướng lĩnh huấn luyện binh sĩ, gặp tình huống giao chiến bị thất bại nhỏ, đối với tướng lĩnh thuộc hạ phải trách cứ và cảnh cáo, thậm chí có thể giết họ đi, hoặc vừa khóc vừa giáo dục suốt ngày trà trả không thôi. Đấy chính là yêu tiết thuộc hạ, giữ gìn bộ mặt và thanh danh cho cánh quân của mình. Người không thể cầm quân là người không trách cứ tướng lĩnh trong cánh quân của mình, mà lại đi đối kỵ với cánh quân khác mạnh hơn mình. Không mong thuộc hạ tự lực tự cường mà chỉ nhất mực phân giả cấp trên, dựa vào bằng hữu để cầu được tính tốt. Cách nghĩ ấy là tà đạo lệch lạc. Về phương diện ngưng tụ lòng quân, Tăng Quốc Viên cho rằng danh tướng từ xưa đến nay để có sự ủng hộ hết lòng của binh sĩ chủ yếu là bởi nguyên nhân dùng hiện tài. Tướng lĩnh hậu thế chỉ biết dựa vào lương thực phong phú và tiền lương ưu đãi làm công cụ lung lạc binh sĩ. Cách làm ấy là rất nông nổi. Làm như vậy, nếu tiền nhiều thì người người đều hăng hái, mà không có lợi lộc thì tan nát cả. Về phương diện bình giá tướng lĩnh, Tăng Quốc Viên nói, tôi vẫn hoài nghi khi cổ nhân bình luận tướng lĩnh thường là thần linh biến ảo, tưởng tượng cao siêu, cơ hồ đem các loại ưu điểm tập trung vào một cá nhân, một chút sợ đoạn cũng không lung lạc. E rằng là những người lời lẽ quá tốt đẹp của sử sách mà chẳng phải là tiêu chuẩn đề ra để tuyển chọn người có tài làm tướng. Thực ra, tuyển chọn tướng tài phải không câu nệ ở một điểm, bình luận sự việc chẳng cần quá mức, chẳng thể bởi một chút sở đoán mà không dùng người có tài cán, chẳng thể bởi lưới đen không mâu mà để sổng con cá lớn. Đấy là những lời bình triết khiến người ngu muội cũng có thể lấy đó để tự gắn gỏi. Băng giám. Cuốn sách Băng giám ở phần trên đã nhắc đến là sách về phép xem xét nhân vật, trực tiếp kế thừa từ các môn cốt tướng thuật, diện tướng thuật, nhân tướng thuật của Trung Quốc cổ đại. Những phương thuật ấy thực ra đều từ góc độ nhìn nhận hiện tượng, dựa vào thiên nhân cảm ứng, từ cục bộ xem xét chỉnh thể để tiến hành một số dự đoán đối với vận mệnh của con người. Nhìn từ phương diện văn hóa nhân loại, thì lý luận này có ý nghĩa văn hóa, là tiêu chuẩn quan trọng để chúng ta hiểu được phương thức tư duy và tâm lý của người Trung Quốc cổ đại. Các loại tướng thuật bao hàm không ít những tổng kết kinh nghiệm từ tự nhiên, xã hội, nhân sinh của người xưa, có một số thành phần là hợp lý. Cuốn Băng giám được phân thành 7 chương, đó là thần cốt, cương nhu, dung mạo, khí sắc, tình thái, thanh âm và tu mi. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu sơ qua một chút 7 phần này. Một là thần cốt. Thần cốt là nói gộp cả thần và cốt. Thần chủ yếu tập trung ở trong mắt. Thần của con người có thể phân thành 4 loại: thanh, trọc, tà, chính. Thần thanh thì thông minh, thần trọc thì ngu muội, thần chính thì trung trực, thần tà thì gian định. Nếu có thể nhận biết được thanh, trọc, tà, chính của thần thì có thể biết được trung gian, trí ngu của một cá nhân. Cốt là thực thể nội tại của thần, biểu hiện chủ yếu ở phần mặt của mỗi người, thể hiện ra ở sắc mặt. Thứ hai là cương nhu, là chỉ trạng thái âm dương ngũ hành tiêu trưởng, xung khắc ở vạn vật trong trời đất, biểu hiện ở tướng mạo mỗi người. Cương là phần lồi lên, nhu là phần lõm xuống. Cương nhu có phân ra nội ngoại. Ngoại cương nhu chỉ dài, ngắn, vuông tròn của hình tượng bên ngoài của mỗi người. Nội cương nhu để phân biệt mừng, giận, buồn vui và trạng thái sâu nồng của cơ mưu ở mỗi người. Tăng Quốc Phiên cho rằng nhận biết cương nhu có thể nắm được phẩm cách tính tình của người khác. Thứ ba là dung mạo. Trên thực tế là do khái niệm dung và mạo hợp thành. Dung là chỉ thể trạng yêu cầu phải đều đặn, cân đối, hài hòa, với dày ngắn, béo gầy chẳng có quan hệ gì. Mạo là chỉ diện mạo do mồm, tai, mắt, mũi hợp thành. Tăng Quốc Phiên đã chia tướng mạo của văn nhân thành thanh nhã, cổ phát, kỳ vĩ, tuấn tú. Ông cũng cho rằng với một cá nhân có thể dựa vào đó để biết được tài cán. Thứ tư là khí sắc. Họ Tăng cho rằng khí sắc tốt xấu, trạng thái tinh thần, tình trạng thân thể, tu dưỡng học tập, mức sống của mỗi người có liên quan mật thiết. Nhận biết khí sắc của mỗi người cần phán đoán các mặt về công tác, thân thể, sinh hoạt, học nghiệp của họ. Ông cũng cho rằng thực tế khi người ta làm chủ thì ở trong là tinh thần, ở ngoài là khí sắc, mà khí sắc có thể căn cứ vào độ tuổi, thời vụ, ngày đêm mà phân chia thành các loại hình bất đồng. Thứ năm là tình thái. Đó là trạng thái tinh thần của mỗi người. Nó có liên quan nhiều mặt với tinh thần, cá tính, học thức, tu dưỡng, khí chất, lịch duyệt của họ. Xem xét tình thái của một cá nhân có thể phán định được khí chất tinh thần của anh ta. Từ 3 tuổi có thể thấy được đến già là cái gì, đó là tình thái. Thứ sáu là thanh âm. Tăng Quốc Phiên cho rằng thanh âm cũng giống khí âm dương ngũ hành trong trời đất, cũng có phân chia trong, đục. Trong thì nhẹ mà bổng, đục thì nặng mà chìm. Nghe thanh âm của người ta có thể nhận biết được trong đục. Chỉ cần nghe thanh âm quen thì đã có thể nhận biết được người ấy, vì thế mà có câu nói, nghe thanh âm mà đã biết người. Như vậy không nhất định thấy lư sơn chân diện mục, mới có thể phán đoán được một người rốt cuộc là anh tài hay hùng tài. Và cuối cùng là tu mi. Thiếu niên đã có 2 lông mày, lên lão lại có thêm 1 bộ râu. Tăng Quốc Phiên cho rằng, một cá nhân mệnh vận lúc thiếu niên ra sao cần xem lông mày, mà vận khí lúc già thì xem ở bộ râu. Song nếu như sắc mặt có màu tía, nếu như chẳng có râu, vẫn cao quý như Quách Tử Nghi và Hoắc Khứ Bệnh. Tăng Quốc Phiên cho rằng lông mày bóng thì tốt, nếu ảm đạm thất sắc thì không được tốt. Lông mày sáng bóng là thể hiện sức sống của một cá nhân. Màu tóc của người già không sáng bằng người trẻ bởi có sức sống kém hơn. Không chỉ con người như thế mà động vật cũng vậy. Đặc biệt là hổ, báo, chim công có màu lông rất hấp dẫn, tựa như vẻ sáng bóng của một động vật, cũng có thể thể hiện rõ ra trong giới động vật. Vì sao vận mệnh cuối đời của một cá nhân có liên quan với bộ râu? Đồng ý cho rằng râu thuộc thận, tính âm nhu mà gần với nước. Nếu là người có bộ râu đẹp, đó là thận thủy vượng, cho thấy công năng của thận khá mạnh. Thận mà vượng biểu thị thân thể người chủ khỏe mạnh và tinh lực vương thịnh. Loại người này ý chí thường rất kiên định, làm việc thì hăng hái mà được việc. Trải qua tháng ngày tích lũy, đến tuổi trung niên sự nghiệp đã có thành tựu. Ngày xưa, người ta cho rằng có nhiều con cháu là quý. Thận là gốc rễ của sinh mệnh, Thận thủy vượng là công năng thận mạnh, tự nhiên là trẻ có nhiều con nhiều cháu là có phúc. Ít ra đấy là quan điểm của người đương thời, cho nên mới có câu nói chòm râu cho thấy vận mệnh cuối đời. Trong cuốn Băng Giám còn đề cập đến khái niệm vằn âm chất. Danh từ này ngày nay không dùng đến. Vì sao gọi là vằn âm chất? Từ này vốn có ở trong kinh thư, có ý tứ là định, sau này chỉ là ân đức. Cổ nhân cho rằng vằn ở dưới tròng mắt chủ về âm chất, cho nên mới gọi là vằn âm chất. Ngày nay gọi là viền ngoài của mắt. Tướng mạo tự nhiên của người ta lúc nhỏ so với tướng mạo mang màu sắc xã hội sau này, sự khác biệt tâm tính và hình tướng là rất lớn. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng thì trong thế giới rộng lớn chẳng có sự vật gì là nhất thành bất biến, cho nên tướng mạo của người ta cùng với sự trôi đi của thời gian, dịch chuyển của không gian, tiến lên của xã hội, cải biến của hoàn cảnh mà biến hóa theo. Do biến hóa của tu dưỡng bản thân, tình cảm, tính cách cũng biến hóa. Vằn âm chất là một bộ phận của biến tướng, vằn âm chất còn là chủ dựa chủ yếu của biến chất. Trong cuốn Phách Án Kinh Kỳ có nói đến một câu chuyện như sau, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. Ở thời nhà Minh, Viên Liễu Trang là một đại sứ xem tướng nhân vật, là khách quý trong phủ của các hoạn quan trong triều. Một lần trong nhà Vương Bộ Lạng xảy ra bệnh tật không ngừng, bèn mời Viên Liễu Trang chẩn đoán giúp. Viên Liễu Trang mới nhìn qua bèn nói là có kẻ dưới hại chủ. Đúng lúc ấy có người nô bộc họ Trịnh bước ra. Viên Liễu Trang xem tướng mạo liền đoán đúng là người đó. Sau này Vương Bộ Lạng đuổi người nô bộc họ Trịnh kia ra khỏi nhà, từ đó gia quyến Vương Bộ Lạng cũng khỏi bệnh. Họ Trịnh từ sau khi ra khỏi cửa, một lần vào nhà xí nhặt được 20 gói bạc. Điều này với người bình thường đương nhiên là vui thích phát cuồng, nhưng người họ Trịnh lòng dạ hiền lành lại nghĩ rằng số bạc nhiều như vậy sẽ có người rất cần đến nó, mình mà lấy thì không nhẫn tâm, huống chi Viên Liễu Trang xem tướng đã nói mình có tướng nghèo khổ, vàng bạc mang ở bên mình chỉ thêm tai họa. Thế rồi anh ta đứng ở đó để đợi chủ nhân của số bạc kia. Số bạc ấy là của một viên quan địa phương định mang lên kinh đô làm lễ vật. Viên quan đó cũng họ Trịnh, thấy người kia nhặt được cái bạc mà không mờ mắt thì lấy làm cảm động. Viên quan ấy lại không có con, bèn nhận anh ta làm con nuôi. Sau đó quan lớn được cất nhắc, anh chàng họ Trịnh kia cũng nhờ đó mà được phong quan chức. Mấy năm sau, anh chàng họ Trịnh trở về thăm chủ cũ là Vương Bộ Lan, nói lại cảnh ngộ của mình, hai người đều rất cảm động. Bây giờ cũng vào lúc Viên Liễu Trang đến thăm Vương Bộ Lan, anh chàng họ Trịnh muốn chăm chọc họ Viên nên đổi áo sống, giả làm người hầu đứng ở bên hầu trà. Họ Viên bước vào, thấy người đó liền nói: người này đáng ra mang đai vành quan võ, sao lại là đồ bọc nhỉ? Vương Bộ Lan nhắc lại chuyện cũ, người này là người ông đã xem tướng cách đây mấy năm, nói là hại chủ, là người bần tiện, nay sao lại là người có tướng phú quý? Họ Viên nói: người này có vằn âm chất ở mắt, nếu như chẳng cứu người thì hẳn là trả lại của cải cho người. Cốt tướng có biến, xem ra có đức hơn người, đã có báo đáp cho nên ngày nay có tướng phú quý. Cả hai người họ Vương và Trịnh đều rất bái phục. Câu chuyện này đã nói rõ vằn âm chất cũng ảnh hưởng đến vận mệnh đối với người tích đức làm việc thiện. Song vì sao tích đức lại khiến vằn âm chất hiện ở mặt? Rốt cục là võ đoán chủ quan hay là có việc ấy thật? Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, sơn hào hải vị, xe cộ thời trang, mỹ nữ giai nhân, phong hoa tuyết nguyệt, đấy đều là những thứ hào hoa trong thế giới khiến người ta hướng đến. Song khi người ta có được rồi thì lại thường cảm thấy một sự trống rỗng. Nguyên nhân là những thứ ấy chỉ đem đến cho người ta một cảm giác tạm thời, thỏa mãn một chút lòng dạ thích dư vinh của con người, mà chẳng thể đem đến khoái lạc chân chính. Bởi vì những thứ ấy đều là lợi cho mình mà không lợi cho người khác, cho nên khoái cảm chỉ có trong nháy mắt. Nếu như mê man kéo dài chỉ dẫn đến tha hóa tinh thần và dị hóa nhân tính. Mà khoái lạc chân chính là làm điều thiện, khoái lạc ấy hòa vào linh hồn, khắc vào ký ức, bởi nó phát từ bản tính chân tình của mỗi người, lâu dần sẽ như thế, tồn tại mà không ngừng tăng cường, có ảnh hưởng đến tiến trình tâm lý và biến hóa sinh lý, cuối cùng biến tâm thành hình mà thành ra vằn. Đấy là đạo lý và quá trình sinh ra vằn âm chất. Cũng có thể bởi mắt là cửa sổ của tâm linh, cho nên vằn âm chất thường xuất hiện ở đuôi mắt. Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Câu nói ấy của cổ nhân nói rõ tướng mạo có tính tự thiên, song cũng có tính xã hội. Nỗ lực chủ quan của một người có thể dẫn đến sự biến hóa hình thể diện mạo. Đấy là dùng quan điểm phát triển để nhìn vấn đề, để khẳng định con người, thông qua phấn đấu bản thân để có thể cải biến vận mệnh của mình. Đấy là điều có ý nghĩa tích cực. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 4 nằm trong bí quyết chính, phương pháp người xưa dùng để nhận biết nhân tài. và quý thính giả cũng đã lắng nghe xong toàn bộ nội dung của quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Khosachnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả và quý thính giả hãy tiếp tục lắng nghe những quyển sách tiếp theo tại khosachnoi.com.vn.